Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Cái ao màu nước hến có thể lượng dài 2 tập của tác giả Phương Lê là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Truyện Đỉnh Soạn. Trong buổi tối ngày hôm nay, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này. Chuyện có thật hả ông? Thằng Nhân nghe ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt như hai hòn bi ve, mà nó rõ cả tròng mắt bên trong. Y cháu hỏi về chuyện trải tiền trong đám tang của ông Lý phải không? Lão oán say khổng điên người làng Giang Nguyên hay nhắc về lão già cô độc sống bằng nghề đánh giỏ tôm cua suốt từ thời trai trẻ cho đến bây giờ đã tầm 80 tuổi. Cho nên mọi ao chua mang cùng ngõ hẻm ở làng Giang Nguyên lão đều thuộc nằm lòng trong bàn tay. Đang ngồi trên chiếc trống tre dưới mái nhà tranh đắp bằng đất cùng với thằng Nhân, lão hỏi lại nó ngây thơ nhìn lão rồi gật đầu như bổ củi. Nhưng mà tại sao người ta phải làm vậy ông ơi? Lão nhấp một ngụm nước hòa vối phơi khô lão hái bên nhà ao của cụ Lý mang về phơi uống dần. Ở trong chiếc tích sành có hai hình hai con công màu xanh lam đẹp và vô cùng bắt mắt. Nằm cái chén sành lão dùng cũng vậy. Có lẽ đây là bộ đồ sang trọng nhất trong ngôi nhà tranh, cho nên lão vô cùng chân quý giữ gìn như báu vật. Không biết có từ bao giờ, lão khả lên một tiếng trong miệng, vẫn còn thở ra mùi rượu. Buổi trưa nay một trong rất ít khoảng thời gian, lão tình để thằng Nhân vọt sang chơi, là để nghe lão kể về những chuyện lưu trai xa xưa ở làng Giang Nguyên. Bên chân nước vối có lẽ, người làng Giang Nguyên chỉ có mỗi mình nó là dám gần cận mỗi khi lão tình. Không phải vì nhà nó ngay sát cạnh, mà bởi vì cảm giác của những câu chuyện lão kể về làng Giang Nguyên đã trực tiếp chứng kiến, không phải là do bịa ra trong những cơn say hoặc là huyễn hoàng trí tưởng tượng của người làng. Nói ông bị điên cho nên chẳng ai bận tâm đến câu chuyện của một ông lão cô độc nghèo hèn bị điên. Lão cứ điên điên khùng khùng trong cơn say tình, nhạt nhòa trong câu chuyện xưa cũ ngôi nhà cụ bá trên nền cũ. Gần như ngày nào lão cũng phải lai vắng qua kiếm con tôm con cá. Nhưng người làng Giang Nguyên bảo lão hoán bị điên, bị ma nhập cái ao nhà cụ Lý sâu hoắm nước xanh, bị đồng thau thôi ra. Đúng từ trên nhìn xuống khắc gì nước hến, lấy đâu tôm cá mà bắt. Lão đến đó để hái nụ vối, hòa vối lão trà bảo vối nhà cụ Lý là ngon nhất làng. Nhất là khi pha trong chiếc tích có hình hai con công màu xanh là ngon nhất. Lão khư khư như là báu vật vậy đó. Chả phải đó là người coi giữ kho báu con cháu nhà cụ Lý. Lão trung thành hơn một con chó trung thành với chủ. Người khác lại bĩu môi dè bỉu. Giờ có như vậy mà để lại cho thằng người ở được mỗi bộ ấm chén. Thế nhưng lão nói cũng đúng. Nước vối pha từ cái tích đó uống có vị khác hẳn. Người giàu họ có cách thường lãm theo kiểu của người giàu. Dân làng mình chả biết được đâu. Ngu bỏ sự ra. Có khi kho báu cất ngay trước mặt chả biết. Lại đi tìm tận đầu tận đâu. Thế nhưng mà sao bảo nhà đó chết sạch giữa sông Luộc từ mùa lũ năm ấy khi mà bám chân Pháp vào Nam. Rồi còn ai nữa đâu mà trông. Nói chết thì chết. Thế nhưng có ai nhìn thấy xác đâu. Chả lẽ hơn chục người lớn bé già trẻ nam phụ lão ấu trong cái nhà đó, chỉ còn mỗi lão hoán gia nô là sống sót. Cơ ông thấy không có lạ sao? Người làng thời đó chỉ nghe tiếng hét tiếng súng trên sông rồi đòn đại nhau như vậy, có ai được tận mắt chứng kiến đâu. Nhưng những người khác lại cãi lại. Nhiều người cũng bởi tin như vậy cho nên mang cuốc xẻng đến đào bới, có thấy cái gì đâu. Nhà cô Lý giàu bao nhiêu đời như vậy, họ đâu có ngu để lại chứ. Vì họ không có ngu cho nên mới cuốn gói mang theo để mà rời làng đi tìm miền đất mới, cho nên chết cả nhà như vậy. Quỷ thần mà giấu người trần có tìm bằng mắt, bỏ cái ý định đấy đi. Không tìm thấy có khi còn có phúc đấy. Tìm thấy liệu có đủ phúc để mà hưởng không, hay rồi lại rước họa vào thân. Nếu mà không làm chuyện ác đức chưa chắc đã phải chết cả nhà thảm thiết như vậy. Nếu ở lại có xảy ra đấu tố giảm tô cải cách, cầu lắm cũng chỉ chết một hai người. Đằng này chết sạch không còn một mống nào cả. Quả báo ác cho nó lắm vào. Nào là phong thủy, nào là trinh nữ, nào là chấn niệm, Cuối cùng được gì chứ, ai hưởng. Sợ có mà chôn dưới đất gần cả trăm năm mọi thứ, nếu có cũng mòn thành bùn từ lâu. Vì lòng tham cố tìm kiếm, còn chết nữa, chết vì tham. Những lời bàn tán dị nghị đại loại như vậy không bao giờ hết, nhưng ngày một ít đi, bởi họ đồn đại như vậy chứ chẳng có bằng chứng gì. Còn riêng lão gia nô thân cận nhất trong nhà cụ bá, được cụ mang về cứu vớt từ nạn đói năm Ất Dậu, không nghe, bỏ ngoài tai tất cả. Chưa bao giờ lão phản ứng lại lời ra tiếng vào của dân làng Giang Nguyên. Ai nói gì cũng được, mặc kệ lão bị câm bị điếc khi dân làng nhắc đến chuyện của nhà cụ Lý với cây vối cổ thụ bóng xuống đáy ao, cả chuyện cả nhà bị chết. Không còn cháu gia đình cụ Lý chết ngoài sông Đuộc đó là sự thật. Lão Hoán một con người tồn tại thực sự ấy, thế nhưng cũng giống như một người vô hình từ rất lâu. Từ ngày lão là người duy nhất còn lại của nhà cụ Lý ở làng Giang Nguyên, sau cái đêm kinh hoàng trên sông Luộc, một loạt các biến cố xảy ra, lão không sinh sống trên ngôi nhà, trên nền đất cũ của nhà cụ Lý, mà chọn một mình ra rìa ruộng, cất ngôi nhà tranh vách đất một thân một mình sống ở đây, chẳng phiền lụy đến nay, sống thui thủi một mình đến bây giờ. Thế nhưng lão sống để giữ một niềm tin đinh ninh rằng, rồi có một ngày người nhà cụ Lý của lão trở về, lão sẽ giao lại cho họ và câu chuyện dưới đáy ao màu nước hến kia, lời nguyền sẽ được hóa giải. Mãi sau này Quý lấy mẫn ra riêng xóm ấy có hai nhà cách nhau hàng dâm bụt. Thằng Nhân con cả của vợ chồng Quý và Mẫn, dưới nó còn có hai đứa em còn đang đi học mẫu giáo. Chẳng biết thế nào lão lại thân với nó nhất. Có chuyện gì hai ông cháu đều thủ thỉ với nhau. Giờ sắp chưa nắng rất gắt, báo hiệu trời đất sẽ nổi cơn cuồng phong mới. Lão bồi hồi trước sự háo hức chờ đợi của thằng nhóc hàng xóm. Nó ngóng từng lời của ông bỏ chén nước xuống rồi bảo. Người làng thời ấy bảo là trả nợ Tào Khang, cơ man nào là tiền, toàn tiền thật không phải tiền âm phủ. Đám tang cụ Lý không những người dân làng Giang Nguyên mà cả phủ phù tiên này cũng đến nhặt tiền. Từ trước đến giờ chưa bao giờ có, giờ cũng chẳng có thấy ai trả tiền thật. Có chăng người ta chỉ vứt đi một vài xu lẻ cho có lệ mà thôi, không ai giải tiền như đi dắt đường giống như đám tang cụ Lý xưa kia. Vậy nhà ông Lý phải giàu có lắm ông nhỉ? Lão Hoán bật cười trước câu hỏi vô cùng ngây thơ của thằng Nhân, khi trên tay của lão cầm lên chiếc chén có đôi công màu xanh lam đang chụm mỏ vào nhau. Cháu hỏi câu giống như khen nhà địa chủ nhiều thóc, đó là một kho báu của làng Giang Nguyên. Nếu ai tìm được kho báu đó sẽ giàu có, làm oan hồn trinh nữ dưới ao, máu của người nhà cụ Lý, những chiếc chén đôi công màu xanh. Nụ cười nhạt cay nhạt đắng của lão dần tắt, đôi mắt nhăn nheo giản nua rưng rưng ngấn lệ. Hết một cuộc đời trông coi những thứ vô nghĩa, chẳng hiểu sao hôm nay lại vô tình nói điều ấy với thằng bé luôn hiếu kỳ ngồi bên cạnh. Ánh mắt của lão bồi hồi mơ tưởng về một nơi vô cùng xa xôi. Rồi đôi môi của lão khẽ nhếch lên mỉm cười, một nụ cười vô cùng bí ẩn. Nó cũng khơi gợi lại trí tò mò của thằng Nhân đang ngồi bên cạnh háo hức chờ đợi diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Thế nhưng lão ngậm ngừng định nói tiếp thì tiếng của bà Mẫn lạch cạch đạp chiếc xe và đưa quang gánh vẫn còn dính đầy phân chuồng. Quần sắn ống thấp ống cao bên nhà gào lên gọi con. Nhân ơi, mày ở đâu về nấu cơm đi? Đi đâu mà chưa chật rồi bếp vẫn còn nguội ngơ nguội ngắt như vậy? Thằng Nhân dần mình ngó nhìn về bên nhà khi thấy mẹ mình đi làm đồng về. Cơm còn chưa nấu, thì vẫn còn luyến tiếc câu chuyện của lão Hoán điên. Lại còn đang dở dang thế nhưng sợ cơn giận lôi đình của mẹ, sợ những cây roi mây quất vèo véo vào đít. Tuy thương con nhưng bà Mẫn cũng đánh con không gớm tay. Bà vẫn thực hiện triết lý các cụ ngày xưa để lại, thương cho roi cho vọt. Bà còn đưa cây roi mây lên hạ xuống mông, không trượt phát nào. Nghe đến tờn lạnh cả sống lưng. Có đưa kho báu của nhà cụ Lý trình ra trước mắt, nó cũng xin thua. Nó lập cập bảo lão Hoán: cháu về đây ông ơi, lúc nào cháu rảnh cháu sang, ông lại kể cho cháu nghe về câu chuyện cái ao và oan hồn cô gái ở dưới ao nhé. Nó cố này nỉ đưa chén nước vối lên miệng uống vội vã, rồi bỏ đôi công màu xanh xuống chiếc chóng tre, ô té chạy về bên nhà. Chẳng mảy may để ý đến gương mặt nụ cười của lão nhìn theo. Nó chui qua lỗ chó chui sang, rồi lại chui lỗ chó trở về. Lão chỉ lắc đầu khó hiểu lẩm bẩm bảo: "Cũng đã đến lúc rồi, thì không còn chờ đợi được nữa. Cô ta đang đến cái ao oan hồn." Trong đôi mắt trắng đồng rưng rưng nước mắt, những câu chuyện xưa cũ trong ký ức dần được tái hiện. Trong ngôi nhà lim ngói vẩy cá cổ xưa, nằm nhô cao giữa làng lên một gò đất khá cao so với những ngôi nhà khác trong làng Giang Nguyên. Ông Tuyên, con trai cả của cụ Lý, ngồi trên chiếc sập gỗ đối diện với bà Thoan, vợ cả của ông. Bà Thoan lấy chiếc tích có hai con công màu xanh đầu chạm vào nhau, xót hai chén nước vối, một đưa cho chồng, một chén còn lại cho mình: "Ông uống đi." Ông Tuyên vừa cầm chén nước lên đưa lên miệng nhấp một ngụm đặt xuống rồi bảo vợ: "Từ thời cha ông chúng ta đến mảnh đất này sống, nhà con sông luộc làm ăn buôn bán, làm việc cho tàu Nhật Pháp. Khi mà họ tái chiếm chúng ta không có yên ổn được đâu. Đừng có nói là của cải, tôi e rằng mạng sống còn khó bảo toàn. Không sống được ở đây đâu, mình phải đi thôi." Bà Thoan lúc này gật đầu đồng ý nói với chồng: "Vậy thì hãy theo người Pháp, chúng ta sẽ mang tất cả theo họ. Quan lớn trên tỉnh đã dặn, chỉ cần ra sông luộc cano của người Pháp đợi sẵn ở đó, rồi ra cảng Hải Phòng là xong. Dù sao đám tang của bố cũng đã xong từ lâu." "Tôi không biết đám tang của bố mình có sai lầm khi làm rình rang quá không, chạy tiền từ nhà cho đến tận nơi bố nằm. Bây giờ tôi mới thấy sai, mình đã phô trương sự giàu có quá đà giữa một xã hội cùng quẫn nghèo khó, lúc nào cũng trăm nghìn cặp mắt nao áo nhìn vào trực chờ tranh cướp." "Thì cũng bởi ông tin lời thầy tàu, trước giờ thì nói gì có sai đâu. Trăm sự đều đúng cả trăm. Mà thôi, chuyện nó cũng đã xảy ra rồi, cậu oán trách hay dằn vặt cũng vậy thôi. Mình cứ sắp xếp lại đưa xuống cano cho người Pháp ra cảng Hải Phòng, đừng có suy nghĩ nhiều nữa." Ông liền chép miệng rồi bảo: "Loạn ly thế này, mang theo ngần ấy gia sản là mang theo họa sát thân, là án tử treo lơ lửng trên đầu cả nhà. Không đi không mang theo gì, có khi còn có người sống. Mang theo lòng tham, tà tâm của người ta nổi lên rất thời chiến loạn này rồi chết. Tôi sợ gia đình của mình cho đến nửa đường đã bị giết cả nhà. Sợ giờ không có người nhòm ngó chờ đợi, sẵn chỉ có trực chờ cơ hội để ra tay." Tiếng thở dài một lần nữa vang lên, làm cho cả hai ông bà không hề ngay biết. Hoán đang lủi húi phía sau nhà, vô tình nghe được câu chuyện của hai vợ chồng. Gã nín lặng không dám thở mạnh. Nếu ông Tuyền biết gã đang rình mò nhà ốm đòn, nàng thì mất mạng. Gã biết gia đình của nhà ông Tuyên chưa một lần nghi ngờ lòng trung thành của gã, còn hơn lòng trung thành của một con chó với chủ. Mạng của gã là do cụ Lý và gia đình này ban cho. Cả đời này thân xác của gã thuộc về gia đình cụ Lý. Thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Vậy mình phải biết tính làm sao? Không lẽ phải bỏ tất cả để ra đi tay trắng, rồi loạn lạc gia đình của mình làm gì sống trong những ngày sắp tới? Chỉ nghĩ đến chuyện bao nhiêu đời tích cóp phải bỏ đi như vậy, thật sự tôi không đành. Giờ gấp lắm rồi. Còn mấy ngày nữa? Một tuần thế nhưng mà nhanh lắm. Hay là vẫn còn thời gian? Bà đừng cuống lên như vậy. Tôi có ý này, ông hỏi ý thầy tàu, xin thầy một lời khuyên nên làm thế nào? Cho nhà mình tôi ngại nhiều người biết không hay. Thế nhưng thâm tình bao năm qua, thầy tàu với gia đình mình đâu phải là người ngoài. Đành là như vậy, nhưng nếu ông ấy biết, ông ấy cũng phải đi theo. Chỉ có người chết mới biết im lặng thôi. Ông Tuyên liền chép miệng đáp: Để tôi cho người mời thầy đến đây xem có ý nào khác ổn hơn không. Cái ao sau nhà cũng đào xong rồi, thả nước vào vài hôm, khử chua là thả cá được. Cứ tưởng được ngồi dưới gốc vối thành thơi câu cá, vậy mà đời chẳng ai học được chữ ngờ. Thế sự xoay vần nhanh đến như vậy, đến giờ trở tay không kịp. Cái ao ông đào sâu hõm rừng đứng toàn đất sét cao lanh, thả cá sao mà sống. Như thế không khéo cây vối nếp do ông nội trồng cũng chết mất thôi. Nếu không nghĩ được gì khả quan thì đành phải để lại. Tôi đang nghĩ đến giả thuyết ấy. Cái ao cây vối tôi đã xem, hữu dụng, có việc sẽ cần dùng tới. Khi ông bà mình về mảnh đất này dường như đã tính toán mọi nhẽ cho con cháu sau này, đề phòng khi hữu sự. Bà Thoan lúc này giật mình ngạc nhiên. Bỏ lại, ông có bị làm sao không vậy? Ông liền gạt đi. Đừng có ngạc nhiên như vậy, bà yên tâm đi, tôi đã nghĩ đến đây. Hẳn tôi sẽ có tư cách sắp xếp. Bây giờ nói ra không tiền, đến giờ tôi vẫn hy vọng nhà mình sẽ làng ra nguyên một thời gian. Biết đâu gió lại trời chiều, mình quay lại mọi thứ còn y nguyên như vậy. Chả phải nếu mình mang đi sao mang theo họa sao? Bà xem trong cái đám gia nô, có đứa nào có thể tin cần được không? Bà Thoan chẳng cần suy nghĩ liền bảo. Thì có thằng Hoán đây, ông không nhớ đợt năm đói nhà nó chết cả nhà. Cũng chẳng biết nó ở đâu, ông cụ đã nhặt đem về nuôi. Mạng của nó cũng do gia đình của mình, tôi tin có thể tin tưởng được. Ông Tuyên liền gật gù. Tôi cũng nghĩ như vậy, để đợi thầy Tàu đến tôi nói chuyện với nó. Nếu ổn đi được đưa tất cả đi, còn bằng không thì mình sẽ phải tính cách khác. Nếu ông đã có ý như vậy, nên cho mời thầy đi còn chần chừ gì nữa. Bà đánh im lặng buông tiếng thở dài thườn thượt, đưa chén sứ có đôi công màu xanh lam lên miệng. Khương mặt của bà lo lắng nhìn ra ngoài sân, bầu trời tháng 7 nắng chang chang. Ngày hôm sau ông thầy Tàu được mời tới. Hai người đàn ông đứng trước cành vối xả xuống cái ao sâu hoắm, vẫn còn chưa được thả nước. Hai bên bờ rừng đứng trắng đất sét cao lanh. Ông thầy Tàu nhìn xuống gần gù ra vẻ hài lòng về thế đất. Thật đúng là thế đất nhà cụ đã chọn, không phát không được. Nghe thầy Tàu nói như vậy, ông Tuyên lại chỉ buồn bã buông tiếng thở dài. Tôi đang lo lắm đây, không biết làm thế nào giữ trọn vẹn gia sản bao nhiêu đời để lại. Ông đừng lo, đáy ao là một lời nhắc. Tôi đảm bảo với ông, nếu làm đúng ba đời sau, mọi thứ ông cất giấu còn nguyên, không thiếu dù một cọng tóc, không kẻ nào biết và dám đụng đến đâu. Có thật không thưa thầy? Chỉ cần làm đúng ý tôi. Lão thầy đưa tay lên bấm ngón tay. Vừa hay vẫn còn kịp, nghe tôi dặn đây, nếu quyết làm phải làm thật nhanh, nếu chần chừ sẽ không kịp đâu. Ông Tuyền ghé sát vào miệng của lão thì thầm. Gương mặt của ông đổi sang sắc xanh sợ hãi. Làm thế có tàn ác quá không thầy? Liệu có cách nào khác không? Tôi sợ mình làm vậy sẽ tổn thọ và thất đức, mình đi chôn sống người ta. Ông Tuyên ngập ngừng, nhưng lão thầy lại nhắc lại. Con gái 16 tuổi còn trinh trắng là bắt buộc. Ông Tuyên vẫn bận rộn nói. Thực tình thì cho đến bây giờ tôi chỉ nghĩ được đến vậy thôi. Nếu ông không đồng ý xem như tôi chưa nói gì. Liệu thầy có chắc không? Với gia đình của ông trước giờ tôi đã nói sai điều gì? Lão hỏi lại, ông Tuyên im lặng. Đúng đời thứ ba của gia đình. Mang máu của mình cho vào chiếc chén có đôi công xanh, tưới lên coi như là một lời giao ước với thần giữ của, bị xóa bỏ. Nếu máu của người khác không có giá trị, cái giá phải trả tôi không nói chắc ông cũng biết. Ông Tuyên liền gật gù. Tôi đã chứng kiến tất cả nhà đã phải chết khi vướng vào lời nguyện của thần giữ của, thì không nghi ngờ sự ứng nghiệm. Thế nhưng có lẽ ông cụ Lý đã tính toán được điều này. Có điều ông cụ đã phải đi khi những ý định của mình còn đang dang dở. Nếu ông không nhắm được người sẽ không kịp đâu. Còn điều nữa, trong vòng 7 ngày tới, tuyệt đối chỉ có những người trong nhà, người ngoài không được bén mảng tới. Tuyệt đối, như ông hiểu không? Càng ít người biết càng tốt. Tốt nhất hãy đào ngay dưới gốc cây vối. Ông Tuyên liền gật đầu. Thầy yên tâm, người tôi nhắm được rồi, đành vậy thôi. Còn chuyện kia tôi hiểu, tôi tin thầy, chăm sự nhờ cả vào thầy. Tôi đã tin thầy, thầy nói sao tôi xin nghe. Âu Tuyên tặng lưỡi đồng ý. Hai người đàn ông rời gốc cây vối có cái cành lớn hơn bằng cẳng tay xả xuống cái ao, vẫn còn chưa được thả nước. Con bé Lan. Bà Thoan lúc này giật mình hỏi lại chồng. Âu Tuyên gật đầu. Bà cho người sang nhà, bảo bà ấy cho nó theo hầu gia đình mình. Nhà đông con như vậy bà ấy không để ý đâu. Trả cho nó hậu hậu một chút, bà đi ngay đi. Không có thời gian để bàn tính kỹ lưỡng. Tàn ác thế nhưng đành phải nhắm mắt làm theo, công việc hậu vận của cái nhà này. Bà Toan đứng dậy đi ra. Hoán đứng ngoài sân nhìn theo. Con cháu của nhà ông Tuyên hơn chục người, có cả thầy phụ có chừa lùm xùm, là con dâu cả đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hành trình mới. Hẹn ngày ra bến sông Luồng rời làng Giang Nguyên, theo chân của người Pháp đến vùng đất mới. Bóng của bà Thoan vừa đi khuất, ông Tuyên cùng hai thằng con trai đi ra cái ao, đào bới ngay dưới gốc cây vối theo hướng dẫn của lão thầy tàu. So với đáy ao đã sâu ngang đầu người và ăn hầm vào bên trong gốc vối. Trở về chiều, ba cha con lóp ngóp bỏ lên những hũ tiền xu vàng bạc đựng trong những chiếc chum sành gắn kín lần lượt mang xuống. Một chiếc quan tài màu đỏ như máu được đặt bên trên. Cái bóng ba cha con lũi cúi trong đêm. Ở trên nhà, lão thầy tàu chuẩn bị làm lễ. Khi bà Thoan trở về cùng với Hoán và Làn, cô gái quê đúng 16 tuổi, với mái tóc đen dài, một gương mặt thanh tú đẹp như ánh trăng rằm, đang lún cún dè dặt theo sau. Cái cánh cổng dài hun hút đóng lại ngay sau đó, cho nên dân làng Giang Nguyên không mảy may biết gì về những chuyện diễn ra trong nhà cụ Lý. Đưa nó vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ đi. Tiếng của bà Thoan dục, đẩy con bé Làn theo cô con dâu vào bên trong. Cô bé đi lướt qua bàn thờ lão thầy tàu bày ra trước cửa. Mấy đứa trẻ cháu của ông Tuyên lấp ló nhìn ra lão thầy làm lễ. Cô dùng mình sợ hãi khi ánh mắt cô vô tình chạm vào ánh mắt của lão đỏ sọc nhưng hai đống lửa đang làm lễ. Mọi việc xong chưa? Bà Thoan ngồi xuống thầm thì hỏi chồng. Xong rồi, tôi đưa nó về đây rồi đấy. Ông Tuyên đã nhìn thấy Nhàn cho nên liền gật đầu. Chắc đêm nay mình thả nước vào là xong chuyện. Chỉ có vài người trong nhà biết với nhau. Im lặng làm nhanh lên kẻo hỏng việc. Liệu có ổn không? Ông Tuyên không đáp, liếc nhìn ông thầy tàu, quay ra nhìn vợ khẽ gật đầu. Còn bà buông tiếng thở dài não ruột đứng dậy đi vào trong. Thế nhưng ông vội đi vào theo sau vợ. Không ai biết hay ông bà thì thầm to nhỏ gì trong buồng. Qua ánh mắt của Hoán, thân xác của Làn bằng một cách nào đó đã mềm rũ như tàu lá chuối, như vừa bị hơ qua lửa. Là nằm dưới đuốn thẳng người trên tay của thằng con trưởng ông Tuyên. Nó bế xuống đặt trong chiếc quan tài sơn màu đỏ tươi như máu. Trên cổ tay Làn được lão thầy đeo cho chiếc vòng đá lục bảo. Cái chẳng biết bằng cách nào đó mà cô gái từ khi uống thứ nước trong chiếc chén có đôi công màu xanh có pha với máu cắt từ ngón tay của ông Tuyên. Lão đưa cho đã không còn chút thần khí nào, chỉ như là một cái xác không hồn bị người ta sai khiến. Cho đến khi mang xuống chiếc quan tài nằm dưới đáy ao, có lẽ Làn không tỉnh cho đến khi chết. Những tiếng bua đinh đóng nắp quan tài rợn lạnh dưới đáy ao vang lên. Liền ngay sau đó tiếng nước từ dưới ao khác bị phá tràn bờ, khi cái bóng đen cuối cùng lóp ngóp bò lên. Chẳng biết có phải tiếng nước chảy hay tiếng la hét giấy đạp nguyền rùa từ trong quan tài hòa vào nhau âm vang vọng đến tai của gã. Ngay trước ngày gia đình của ông Tuyên xuống cano người Pháp đợi sẵn ngoài sông Luộc, ông Tuyên gọi Hoán đến trước mặt rồi căn dặn. Ông đưa gia đình ra Hải Phòng lánh nạn cùng người Pháp, còn ở lại trông nom nhà cửa, ông bà sẽ về. Hoán im lặng gật đầu. Ông nhìn bộ tích chén có đôi công màu xanh lam, ông ngọt nhạt bảo. Nhà có thể mất, thế nhưng bằng mọi giá con phải giữ lấy nó. Khi nào mà có người trong nhà cụ Lý tìm giao lại cho họ, tuyệt đối không được giao cho ai, con nhớ không? Vâng ạ. Hoán gật đầu. Ông Tuyên đứng dậy là người cuối cùng trong gia đình hướng xa, còn sông Luộc đục ngầu mùa lũ. Thế nhưng điều làm cho Hoán nhớ nhất đó là gương mặt oán hận căm thù của lão thầy tàu nhìn gã trước khi cùng cả nhà ông Tuyên lên chiếc cano đợi sẵn, đưa cả gia đình chạy ra tàu mẹ đậu ở giữa sông. Rồi một tràn đàn tiếng khóc tiếng la hét thảm thiết vang lên giữa một khúc sông đỏ ngầu máu. Dân làng Giang Nguyên không ai biết thực tình xảy ra chuyện gì đêm hôm ấy. Gia đình con cháu của Lý ai còn ai mất, chỉ biết ngôi nhà cũ của cụ Lý lần lượt đổi chủ, duy chỉ có bộ tích có đôi công màu xanh lam chồng đầu vào nhau là Hoán vẫn còn giữ cho đến tận bây giờ, chờ đợi người trở về. Tiếng của bà Mẫn quát con từ bên nhà vọng ầm sang làm cho lão bừng tỉnh. Mày rồi đến chết mụ mị với cái câu chuyện tào lao huyễn hoặc của lão ấy thôi. Con ơi là con. Bà Mẫn gắp miếng cá kho vào bát cho thằng con. Khi đôi mắt của nó vẫn còn mọc nước, vẫn còn đang rấm rứt khóc vì mới bị mấy cái roi mây vào đít, bà cho ăn nhưng vẫn răn, vẫn đen nẹt thằng con đang nước mắt ngắn dài bên mâm cơm cùng bố mẹ và hai đứa em dưới nó. Nhìn thằng anh bị đánh quên nấu cơm, bỏ đi chơi hai đứa nhỏ vừa được bố đón từ mẫu giáo về, im tin thít không dám động đậy vì sợ bị vạ lây. Ăn đi, còn khóc lóc cái gì nữa, hôm nay là còn nhẹ đấy. Những cái chuyện lão kể không hẳn là không có lý, lại được cả anh nữa, đúng là cha nào con nấy chả có sai. Bà Mẫn quay sang quạc lấy ông Quý. Ngày xưa nghe bố kể lão Hoãn từng làm người ở cho nhà cụ Lý, cho nên có thể lão biết được chuyện gì đó mà người làng Giang Nguyên này không biết. Anh còn nghe người ta đồn lão sống để trông coi và đợi ngày giao lại kho báu cho con cháu cụ Lý. Bà Lẫn đưa tay gạt đi. Bà cái chuyện huyễn hoặc vớ vẩn như vậy mà anh cũng tin mang ra kể được. Đất nhà cụ Lý ngày xưa, từ ngày cụ ấy mất cả nhà cũng chết theo đã sang tên đổi chủ biết bao lần. Giả sử nếu như chúng nó có xới hết tên, mà chúng nó cũng đã làm rồi đấy, có thấy gì không? Còn cái ao với lại cây vối sâu quá, chúng nó tha chưa đào lên mà thôi. Bà Mẫn lúc này giễu cợt. Ông ấy ở cuối làng như nhà mình trước đây, là mép ruộng để trông kho báu ở giữa làng trong đất nhà người ta. Họ nói như vậy anh cũng tin sao? Kho báu cái khỉ mốc gì chứ? Có cái bộ xương khô của ông ấy thì có. Anh nghĩ xem cả đời ông ấy có cái gì. Bây giờ nói chẳng may ông ấy có nằm xuống, hàng xóm láng giềng chính quyền phải lo cho ông ấy. Nếu ông ấy chết được ngay may cho ông ấy, sớm ỉa di đái dầm ra đó chả biết làm sao, đến lúc đó sống còn khổ hơn cả chết. Bà Mẫn tỏ vẻ dùng mình khi nghĩ đến và liền chép miệng bảo: có điều duy nhất em thấy làm lạ, mấy người làng mình nghiện rượu say sưa tối ngày, chưa thấy lão nào sống quá 60 tuổi, cùng thời với lão đã có sang mấy cái tiểu sành. Còn lão vẫn rượu say, 80 rồi mà vẫn chưa chết. Ông Quý im lặng nghe vợ nói, ông đã đuối lý thực sự. Nhà này chỉ có mỗi bà Mẫn thực sự làm chủ, còn thằng Nhân nó cũng chẳng để tâm đến câu chuyện này. Nó chỉ thi thoảng ngước mắt nhìn chồm sang mái nhà tranh lúp xúp, chỗ che mắng che nưa của lão Hoán. Một ông lão sống cả đời lủi thủi cô độc không vợ không con ở rìa làng Giang Nguyên. Thực sự ngay cả trong cơn ác mộng, nó cũng chưa từng nghĩ. Buổi trưa hôm đó ăn mấy cái roi mây quắn đít của mẹ, đó cũng là lần cuối cùng lão ngồi nói chuyện với nó. Bởi ngay buổi chiều hôm ấy trời bỗng nổi cơn giông tố, sấm sét nước mưa ngập trắng cánh đồng của làng Giang Nguyên. Đó là cơn lũ lịch sử ở Phù Tiên. Người ta cứ nghĩ con đê sông Đuộc mỏng manh dễ vỡ, nước sông Đuộc tràn vào và cuốn phăng đi tất cả. Người như cha mẹ của nó lo tái cả mặt, lợn gà ao cá ruộng lúa đã ngập trắng băng. Thế nhưng ba anh em của nó thì vui lắm được nghỉ học, bị bỏ mở nhà. Bên nhà nó ông Quý trên mình ướt như chuột lột. Bà Mẫn đi trèo chiếc bè chuối đóng vội cột vào gốc cây, rồi nhìn sang bên mái tranh im lìm của lão Hoán, rồi bảo với chồng: anh sang nhà ông lão Hoán xem tình hình thế nào. Từ hôm qua lúc thằng Nhân ở nhà bên về, không có thấy mặt mũi ông ấy đâu. Thường ngày ông ấy đã lè nhè rồi, hay là có chuyện gì? Mưa từ chiều rồi cả đêm to quá, mấy lần em tính sang nhưng không có đi được. Ông Quý quay sang nhìn nhà lão Hoán. Ông giật mình khi thấy nước lên đến ngang ngôi nhà tranh vách đất. Ông đang bất thần lưỡng lự giây lát vì không biết mình sẽ đi kiểu gì sang nhà lão. Đi bè thì hướng bờ dâm bụt, thế nhưng bà Mẫn đang nhắc lại: anh sang xem tình hình ông ấy thế nào, nếu có thiếu đồ ăn thức uống gì về lấy mang sang cho ông ấy. Nếu có, ông ấy chỉ có thiếu rượu thôi. Nói rồi ông chấp miệng đứng dậy lội nước đi sang nhà lão. Khi mà mực nước lũ đục ngầu đến ngang bụng, bà Mẫn Nhân và ngay đứa em đứng trong nhà nhìn ra. Khi bóng của ông Quý ra đến bờ dâm bụt, có bờ dâm bụt là sang đến ngôi nhà tranh vách đất bé lùm lùm như là cây nấm. Bà Mẫn cũng quay xuống xem xét chuồng lợn. Tuy đã kê cao hơn nhưng nước đã liền đến sầm sắp. Để mình Nhân đứng nhìn theo bóng của ông Quý. Nó nghe rõ tiếng ông Quý đứng ngoài sân ngay trước cửa gọi to: ông Hoán ơi, ông có nhà không? Tình hình bão gió sao rồi? Thế nhưng trong ngôi nhà tranh vẫn im ắng đến lạnh người, không có tiếng đáp lại, khiến cho nó tò mò bỏ hai đứa em ngồi trên giường, đi ra sân ngóng về phía bố của mình nhìn rõ hơn. Bởi thứ che duy nhất chỉ là hàng dâm bụt. Đứng ở bên nhà nhìn sang, nó cảm giác nín thở theo từng bước chân của bố nó, từng bước đi vào nhà lão Hoán. Lão Hoán ơi! Tiếng của ông Quý lần này nhỏ hơn, rồi tiếng của ông thất thanh kêu lên. Ông rẽ nước hướng thẳng về hàng dâm bụt lao đến. Không biết có sức mạnh vô hình như thế nào mà ông lao nát cả hàng dâm bụt chạy sang sân rồi kêu to. Có người chết! Có người chết! Có việc gì anh phải hoảng sợ như vậy? Chết ai chết? Bà Mẫn vừa dứt rau cho lợn lật đật chạy về phía của chồng. Nhìn gương mặt của ông Quý tái xanh, cắt không ra giọt máu. Bà biết chồng của mình tuy thuộc loại can đảm gan lì, thế nhưng từ ngày lấy nhau, sinh ba mặt con chưa bao giờ bà thích chồng của mình run sợ như vậy. Mãi cho đến đôi tay của ông run rẩy chỉ vì nhà lão Hoán. Tôi nghĩ ông Hoán, bà đi gọi mọi người đến xem đi, đi nhanh đi. Ông ấy nằm chết ngay ở giữa nhà, không biết chết từ lúc nào, làm sao mà chết. Ông Quý dục vợ bà Mẫn nửa tình nửa tin, cho nên ông Quý phải dục thêm lần nữa. Đi vào làng, sang báo ông trưởng xóm, đang mưa gió bão bùng thế này. Mà thôi để tôi đi cho, ở nhà trông nom ba đứa trẻ đấy. Vừa nói dứt lời, ông đã đứng lên chiếc bè chuối, chống cây tre đẩy chiếc bè dần khuất vào trong làng. Nhà chỉ có bốn mẹ con đưa mắt chân chân nhìn sang nhà lão Hoán chờ đợi. Đến giờ hồn vía của bà Mẫn cũng bày biến đi đâu mất. Bà cũng như người mất hồn vì sự việc diễn ra quá đột ngột. Bà quay nhìn lại hai đứa con im thin thít không nô đùa như trước. Một lát sau ông Quý trèo chiếc bè chuối trở về, kéo theo sau là mấy người đàn ông đi mùng. Người trèo thuyền tôn bè theo sau. Họ không trở về ông Quý mà đi thẳng vào sân nhà ông Hoán. Họ chỉ ngó vào bên trong kiểm tra rồi lại ra đứng sân. Bây giờ tính sao đây anh? Lòng mình ngập hết cả rồi. Đến kiếm một chỗ khô cao ráo làm đám cho lão cũng khó. Đợt nước rút không biết đến bao giờ. Không lẽ đau đẻ chờ sáng trăng, kiếm đỡ một cái khoảng đất nào cao ráo? Không lẽ cả cái làng Giang Nguyên rộng lớn như vậy, không có chỗ nào là sao? Không thì mang lên chân đê cũng được. Một người khác lại nói chen, xa quá lại còn phải bắc giạp, làng mình chỉ còn mảnh đất nhà cụ Lý cao giáo nhất làng. Từ đây đến đó cũng gần, có sẵn nhà dọn dẹp là xong. Tôi nghĩ mình đưa lão về đó cũng là chiều theo di nguyện cuối cùng của lão. Cả đời của lão quanh quẩn với mảnh đất của nhà cụ bá. Người khác liền băn khoăn, thế nhưng mà đất nhà người ta, mình tự ý lỡ cái thì sao? Chả sao đâu. Nhà thằng Ảnh mưa có đi được đâu, hai vợ chồng nó mua xong rồi cuốn gói vào Tây Nguyên. Tôi là anh nó làm đi, có gì sai tôi chịu trách nhiệm. Ông nhớ lời ông nói nha. Nó ở bên nhà nghe tiếng gió bố mặc cả với người đàn ông kia. Nó biết đó là chú Kiên anh trai của chú Ảnh. Thế nhưng hai vợ chồng con cái bồng với nhau rời làng đi khai hoang từ lâu. Giờ có nhắc nó cũng chẳng nhớ mặt. Chú Kiên lên tiếng chắc như đinh đóng cột. Tôi nói rồi công cứ làm đi, tội vạ đâu tôi chịu. Được, nếu ông đã đồng ý như vậy, anh em mình cắt cửa nhau ra làm đi. Giờ sang chiều rồi, chôn ngay trong ngày không kịp đâu. Về đó có nhà có cửa làm may đấy, mang ra chân đê còn mệt nữa. Ông Quý gật đầu cho là phải, ông thầm cảm kích tấm lòng của chú Kiên. Chẳng ai có đủ tấm lòng để đưa xác người khác về đất nhà mình làm đám ma. Ba người đàn ông xuống bè nước lũ lên quá thắt lưng. Họ bê xác của lão Hoán đặt lên chiếc bè chuối rồi đẩy ra cổng đưa về nhà ông Lý. Nhận nhớ mấy hình ảnh cuối cùng lão đã rời nhà mình như thế. Vậy là ông lại về với kho báu lớn nhất của làng Giang Nguyên, Phủ Phủ Tiên. Có điều cả chiều và đêm hôm ấy, ngày hôm sau ông Quý chỉ đáo về nhà và vội bát cơm rồi lại lao vào lo đám hậu sự cho lão Hoán. Không ai biết đám tang ngày xưa lão Hoán kể về đám tang cụ Lý lớn thế nào, cơ man nào là tiền thật tiền xu, dài từ nhà cho đến nghĩa trang. Thế nay dân làng Giang Nguyên lại chứng kiến một đám tang khác, công chính trên mảnh đất đó, đưa ông ra đầm. Thế nhưng vào ngày bão gió chỉ leo teo vài người. Tiền thật tiền Tào Kha không có, chỉ có ít tiền giấy chài theo cho có lệ. Đấy, thế là cũng xong một kiếp người, kiếp thằng ở đợ, lão say thằng khùng, thằng điên, vân vân, mà dân làng Giang Nguyên lâu nay vẫn gán cho lão. Từ đây sẽ không còn bất cứ ai nhắc về kho báu của cụ Lý, kho báu của làng Giang Nguyên chôn trên mảnh đất của nhà cụ Lý nữa. Con sâu diều sống thọ nhất làng Giang Nguyên đã chết, không thể chờ đợi. Không ai biết lão sống như vậy là để chờ đợi trông ngóng điều gì. Chẳng ai mảy may tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của lão Hoán trong những ngày mưa gió bão bùng. Ai cũng nghĩ ông chết như vậy là một sự giải thoát và sướng cho cái thân của lão. Còn sống là còn khổ. Câu không ai biết những điều ông úp mở, những điều lão đã nói ra và chưa nói với thằng Nhân. Đêm ấy sau khi chôn lão trở về nhà xong, bà Mẫn lúc này nghĩ ba đứa trẻ đã ngủ say cho nên thủ thỉ hỏi chầm. Em nghe người làng Giang Nguyên đồn đại, ngày trước nhà của Lý giàu có lắm có đúng không? Ông Quý lúc này ở ngoài thở dài. Anh cũng nghe vậy, bữa nào ra đồng nhìn cái lăng mộ của ông ấy bể thế là đã đủ biết rồi. Ngày ông ấy mất, ông ấy có chài tiền từ nhà ra đến chỗ ông ấy nằm. Dân tình mấy phủ xung quanh đến xem đám tang, lấy tiền nhiều như chảy hội, như thế bảo sao không giàu cho được chứ. Bà Mẫn im lặng giây lát rồi hỏi tiếp. Ông Lý chỉ làm lý trưởng, em nghĩ cũng như chức trưởng hiện tại thôi. Làng mình đâu phải thuộc loại giàu có khá giả gì, sao có thể vơ vét được nhiều như vậy. Lý là tên, không phải là chức lý trưởng. Bà liền chép miệng. Em không phải nhớ quê mình có con sông chảy ra Hải Phòng rồi cả phố Hiến sao? Em biết mà. Ông Lý làm lái buôn Tây ta tàu rồi chủ thầu cho Tây, không ai biết từ thời nào. Làng mình nghe bảo ngày ông ấy sống có ai dám bén mảng đến đâu, cho nên mọi chuyện trong nhà ông ấy không chỉ là lời đồn đoán thêm thắt của người đời. Ra là vậy, hèn gì mà nguyên cái nền nhà ông ấy, người mà không biết lại cứ nghĩ ông ấy xây trên quả đồi. Mưa gió lũ lụt thế nào cũng không bao giờ ngập đến móng. Thế nhưng mà đợt này cái ao sau nhà có cây vối ấy đã ngập đến mấp mé rồi. Bà lúc này thì thào, sự chuyện sau nữa anh? Cơ ngươi bề thế như vậy, thế sao giờ này không có lấy một mống ở làng Giang Nguyên? Không lẽ cả nhà ông ấy chết cả rồi sao? Anh cũng không có biết, bởi chuyện xảy ra lúc ấy anh còn chưa sinh. Nghe người già trong làng kể thế nào thì nghe vậy thôi. Anh biết thì kể luôn đi, ấp úng làm cho em tò mò khó chịu lắm. À mà nghe người ta đồn dưới ao chỗ gốc cây vối đấy là cả một gia tài của nhà cụ Lý còn chôn giấu dưới đó, có phải không anh? Bà Mẫn thì thầm bên tai của chồng, nằm ở trong buồng cùng với hai đứa em, khiến thằng Nhân giật mình. Nó nghe rất rõ giọng của bố và cả nội dung câu chuyện của hai người. Nó nghe rõ tiếng của bố nó. Ông Quý chép miệng thở dài trong đêm. Thì cũng nghe nói là như vậy, ai cũng biết làng mình có cái chiếc ao nào có màu nước như là màu nước Hến đâu. Người ta bảo màu đó là màu của đồng thau. Gia tài của gia đình cụ Lý thô ra khiến cho nước ao biến đổi màu. Bà Mẫn im lặng trong giây lát rồi hỏi tiếp. Hay là gì thì nói đi. Mai mình đến đó thử xem, biết đâu trời cho ăn lộc, linh hồn cũng hoán phù hộ. Nếu mà dễ vậy chẳng đến lượt vợ chồng mình. Người làng đang nghi ngờ đến đó tìm kiếm nhưng có được cái gì đâu. Mình nghĩ xem nhà giàu họ đầu óc như vậy, làm gì có cái chuyện họ cho mình dễ dàng như vậy. Tôi còn nghe nói khi mà người ta chôn của cải còn chôn theo cả thần giữ của đấy. Không biết mạo phạm và không khéo mang họa chết cả nhà. Thôi vợ chồng mình làm đúng sức mình hưởng đúng sức, mơ mộng gì bằng cái thứ hão huyền ấy. Thế nhưng chả lẽ không có người sinh lòng tham? Có đấy. Thế nhưng mà có ai được cái gì đâu. Tôi đã nói rồi, quỷ thần mà giấu thì những người phàm sao mà thấy. Thôi đi ngủ đi, khuya rồi. Nhưng mà còn chuyện của những người nhà cụ Lý đã đi đâu? Ở trong giường nó nghe rõ tiếng ngáp của ông Quý. Để lúc nào rảnh tôi kể cho nghe. Giờ ngủ đi, đã mấy hôm nay không chợp mắt rồi, mệt lắm. Cả ngày cùng im lặng, ngôi nhà chìm vào bóng đêm. Chỉ có tiếng gió vì vút từ ngoài đồng xa từng chập. Thôi đến nghe như tiếng của người hờn oán trong đêm. Từ đó trở đi nó không bao giờ nghe bố hoặc mẹ nhắc đến kho báu dưới ao, hay là chuyện chấn niệm chuyện nhà cụ Lý vì sao lại biến mất ở làng Giang Nguyên đột ngột như vậy. Lão Hoãn cũng đã được chôn vài ngày, lũ cũng đã rút đi. Thi thoảng thằng Nhân vẫn chạy sang nhà lão, và nhà lão nhặt được vài vật dụng, nhất là bộ tích có đôi công màu xanh, vài thứ đồ vật linh tinh khác mang về nhà trước khi người ta dỡ ngôi nhà tranh vách đất để trả lại cho thôn. Toàn những đồ vật không có giá trị, nếu có vứt đi thì cũng không có ai thèm nhặt. Thế nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn giữ như giữ một phần câu chuyện mà lão Hoán đã kể. Thế vậy như có người nó mang về cất đi không để cho bố mẹ biết. Thời gian thấm thoát trôi đi, 30 năm sau dân làng Giang Nguyên gần như không còn ai nhớ đến lão Hoán ngày xưa. Thằng Nhân ngày nào hay chạy sang nhà lão chơi, nghe lão kể chuyện về kho báu nhà cụ Lý, bây giờ cũng trở thành cha của ba đứa trẻ, vẫn ở lại ngôi nhà cũ do bố mẹ để lại trước đây. Ở mé đồng có ngay nhà, thế nhưng giờ đã đông đặc hàng xóm. Hàng rong bột ngày xưa ngăn cách nhà nó với nhà lão Hoán, giờ đây đã trở thành hàng rào sắt. Ở trên nền nhà lão Hoán mọc lên tràm xá xã, cuộc sống cũng chẳng có cột mốc gì đặc biệt, hàng ngày cứ bình yên trôi qua như vậy. Thì thoảng Nhân vẫn ngồi từ nghiên nhà ngóng sang bên kia tràm xá, mà trước kia vốn là ngôi nhà tranh vách đất của lão Hoán. Thì không bao giờ kể với ai, kể cả Phương, về những câu chuyện xưa cũ. Lão từng kể cho gã nghe về mảnh đất, sự giàu có của nhà lão Lý, ngẫm nghĩ và chờ đợi những câu chuyện ngày xưa lão kể. Nhân chưa quên, thậm chí nhớ rõ, thế nhưng có điều Nhân không bao giờ kể câu chuyện lão kể cho bất cứ ai, kể cả Phương, vợ của gã. Câu chuyện trên mảnh đất của nhà cụ Lý có cái ao nước như màu đồng thau quanh năm và một cây vối cổ thụ đổ xuống. Những lúc nông nhàn các cũng đi thả giọ tôm, cua để kiếm con tôm con cá. Thế nhưng một vài người dân làng Nguyên chép miệng bảo, ngày xưa nó thân với lão Hoán Nhất, lão lại truyền nghề thả giọ tôm, lò mò hết những hang cùng ngõ hẻm ở làng Giang Nguyên. Khéo khéo vài tuổi lần hát diều như lão thì lại khổ vợ khổ con. Không như lão, gác im lặng, có như thế cả mới có cơ hội tiếp cận cái ao và cây vối xà xuống ao đã có lần. Cả đã liều mình nhắm mắt lau đầu xuống chỉ để thỏa mãn trí tò mò, chứng thực lời kể xa xưa của lão Hoán. Nhưng cái đó thành dựng đứng, sâu hoắm lạnh tê cứng, có cảm giác như ở dưới đáy ao luôn có một bàn tay vô hình đang kéo xuống. Nếu không kịp ngoi lên, e rằng cả đã nằm dưới đáy ao mãi mãi. Từ đó gã không bao giờ dám xuống. Thế nhưng có điều gã có phần tin rằng những điều lão Hoán nói không phải, không có căn cứ. Gã không thể giải thích chính xác, nhưng ao hồ ở làng Giang Nguyên, gã cũng biết hết những cái ao có cây vối xả xuống trong vườn nhà cụ Lý đều đáng sợ hơn nhiều. Có điều mặc cho dân làng đồn đoán, ít người lai vãng đến, khi nghĩ đến chiếc màu nước hến làm gì có tôm cua. Thế nhưng ngược lại gã biết suy có điều lão Hoán đã mất được một thời gian, nhân cũng bỏ học rồi lại hành nghề giọ tôm cua. Hàng ngày gã vẫn đến cái ao màu nước hến để thả giọ, mặc cho dân làng chê cười là gàn dở. Thế nhưng chỉ duy nhất mình gã mới biết dưới cái ao này có những con tôm trắng nõn. Không có cái ao nào hay đầm vũng nào trong làng Giang Nguyên lại có loài tôm ngon như vậy. Tuy không quá nhiều, thế nhưng giọ nào cũng có. Cái ao giống như một nồi cơm thạch xanh không bao giờ cạn. Mấy chục năm qua, cả vẫn kiếm ăn trong nỗi sợ hãi và để ý sự biến đổi dù là nhỏ nhất. Mọi thứ gần như vẫn y chang như vậy. Cái ao người đến kẻ đi, ao chua nên chẳng ai thả tôm cá gì, cho nên không bao giờ thấy ai tắt múc. Làng Giang Nguyên mấy chục năm qua kể từ ngày lão Hoán mất đã thay đổi đi rất nhiều. Nhưng riêng mảnh vườn trên nền ngôi nhà cổ Lý vẫn rêu mốc hoang vắng như vậy. Chỉ có điều sau em trai của chú Kiến không ở được sau khi đưa lão Hoán về làm tang, lỡ ngỡ thế nào gà bán được cho một ông khách phương xa làm thuyền bè ngoài sông Luộc. Thế nhưng được vài năm nhà đó dọn đi bán cho nhà khác. Có điều sau em trai chú Kiến không có người làng Giang Nguyên nào dám dọn đến ở. Mới đây lại có người treo bảng giao bán đã lâu vì giá rất hiếu nghị, thế nhưng chưa ai ngó ngàng đến cả. Ngày làng lại rộ lên tin đồn, trước giờ mảnh đất của nhà cụ Lý có quỷ ngự, thế nhưng thực ra chẳng ai nhìn thấy con quỷ đó ra sao. Chỗ nào cũng mời thầy bà đến, thế nhưng mà sự thể vẫn vậy. Tất cả chỉ là phỏng đoán, mọi thứ đều chìm trong sự u u minh minh. Ông Quý bà Mẫn vẫn ra ngoài Hải Phòng ở với thằng con út, dỗ Tết xử lễ mới về. Hai ông bà xung khắc với con dâu. Hai vợ chồng Nhân bỏ học sớm, Phương hàng ngày chạy chợ, còn Nhân ở nhà nấu rượu chăn nuôi lợn gà. Ngoài ra trước đây ở cạnh đồng kiếm con cua con ốc cho vợ mang ra chợ bán. Nhà tuy không giàu có thế nhưng thuộc loại khá giả trong làng Giang Nguyên. Trời tháng 7 đã sâm sầm tối, vô cùng oi bức và ngột ngạt. Khá vừa mới trải qua gánh giò tôm trở về nhà, Khá ngồi trầm ngâm nhìn sang phía bên kia trạm xá đã lên đèn, thế nhưng hoàn toàn vắng lặng, không có thấy ai ra vào. Từ ngày lão Hoán mất, thi thoảng gã có để ý, đôi khi trở dậy giữa đêm nhìn sang xem còn xuất hình bóng nào của lão. Hồn ma bóng quế như mọi người vẫn hay đồn thổi, thế nhưng tuyệt nhiên không thấy. Vừa lúc ấy tiếng xe máy nổ bành bạch ngay đầu ngõ, Phương đã chở ba đứa nhỏ trên xe dừng trước sân. Vừa nhìn bóng dáng của vợ con, gã đứng lên rồi vội hỏi: làm gì sao hôm nay về muộn vậy, còn chưa cơm nước gì? Có việc, để lát nữa tôi kể cho nghe chuyện này. Phương vừa nói vừa ôm đứa út từ trên yên xe đi xuống ngồi vào nghiên. Gã biết ý bần, chiếc quần bay vù vù ngồi xuống bên vợ cất tiếng: tôi còn chưa nấu cơm mà vừa bảo có chuyện gì. Tôi vừa lên chợ huyện có người muốn hỏi mua nhà. Chả biết thế nào trong đầu của tôi lúc đó lại hiện lên ngôi nhà của thằng Thước treo đến mục cả biển Bông Sơn chưa bán được. Gã liền giật mình: nhà cụ Lý, nhưng rồi sao nữa? Thì tôi cho thằng Thước làm giá giới thiệu ngôi nhà ấy cho họ. Thằng Thước hứa nếu đẩy đi được, nó chi cho 2%. Bà khách kia mua được cũng sẽ chi 1% cho mình. Tôi cũng không biết giữ chợ huyện đông người như vậy, trình hành lân la thế nào hỏi đúng tôi. Trời mà cho lộc ở trên trời rơi xuống chẳng biết đâu mà lần. Chị ấy định xuống ngay thế nhưng tối quá, thằng Thước không xuống kịp tối tăm như vậy. Mò đến cái nhà đó tôi cũng sợ, cho nên đành cất đến sáng mai, hẹn bà ấy đến sớm. Đôi mắt của thị mơ màng nghĩ về chuyện mới trải qua, thế nhưng gần như ngay lập tức bị dội trong một gáo lạnh lên đầu. Tưởng gì ngồi đấy mà mơ. Gã phủ đi đứng dậy đi vào trong nhà. Miếng đất đấy mà ám đấy, có cho người ta cũng không ở đâu. Cả nói khẽ lại dùng mình lạnh sống lưng, nghĩ ngay đến cái ảo đã khiến cho gã suýt chết. Gã không dám hé răng nửa lời với ai. Để rồi xem, mai chị Hành tới đây đấy, chị ấy cũng không phải là người làng này. Nếu chị ấy có đến anh cũng đừng nói gì, mọi việc tôi biết rồi, nói gì chứ. Mai khách của bà làm sao thì làm, không khéo ăn nguyên một cái xe dưa bở. Các ở trong nhà nói vọng ra, thì có chút bực mình nhưng vì niềm vui khấp khởi trong lòng, cho nên không muốn đôi co thêm bớt. Im đi đợi ngày mai được việc, rồi lên mặt sau cũng chưa muộn. Có lẽ vì dần lúc ấy cho đến tận sáng hôm sau, hai vợ chồng không nói với nhau lời nào. Nhưng với gã khi nhắc đến có người khác lạ đến mua mảnh đất nhà cụ Lý, chẳng hiểu sao gã lại không chợp mắt. Nghĩ đến cái ao xanh lờ mờ nước hến dưới đáy lạnh buốt như kem, ở phía bên trên gốc vối cổ thụ xà xuống với cái móng nhà cũ rêu xanh. Có lẽ đến giờ trong làng Giang Nguyên chưa thấy cái móng nhà nào xây lớn như vậy trên một gò đất cao nhất làng. Chẳng hiểu vì lý do gì gã lại thấy gương mặt của lão Hoán hiện lên lờ mờ, giống như bị che lấp bởi một lớp sương trên mặt sông vào những ngày đêm đông lạnh giá. Gã ú ớ rồi bật tỉnh dậy cũng là lúc gà vừa gáy sáng, chiếc quạt điện dưới chân thổi vù vù. Ngó sang bên, Phương vợ của gã đang say giấc nồng. Gã đưa tay vỗ mấy cái lên đầu để cố gợi nhớ lại những hình ảnh nhạt nhòa giấc mơ ban nãy. Rõ ràng có gương mặt của lão Hoán, lão đang cố nói cho gã biết điều bí mật gì đó. Rồi lờ mờ những cánh tay cùng quấn tuyền vòng với lên cái đang bị dìm chết trong nước, những gương mặt bạc trắng chết trôi. Gã có cảm giác như bàn chân của mình đang bị những cánh tay trắng bạch kia đang cố nhấn chìm dưới đáy ao. Một cảm giác gã đã trải qua, hút chết dưới đáy ao nhà cụ Lý. Gã chỉ nhận ra gương mặt của lão Hoán bị ngâm trong nước trắng bệch, còn những gương mặt khác vô cùng nhạt nhòa. Tiếng gà gáy sáng dưới chuồng rục rã gã về với công việc thường nhật, đi thu giò tôm cua, chiều qua thả được chút nào mang về cho vợ chạy chợ. Công việc hàng ngày mấy mươi năm lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn. Nhân rời khỏi giường trong buồng mở cửa nhẹ nhàng đi ra, bầu trời vẫn còn tối om như mực. Tuy không xem giờ nhưng gã đoán chỉ tầm 4 giờ sáng. Vừa mở cửa nhìn sang bên trạm xá, gã giận mình khi thấy người đàn ông đang đứng lù lù ngay bên nơi ngọn đèn chiếu xuống. Ông Hoán! Gã kêu lên, nếu không phải vì gương mặt trong giấc mơ vừa nãy không gợi nhớ lại, có lẽ gã đã thoáng quên gương mặt của lão. Thế nhưng gương mặt đó đang chăm chăm nhìn về nhà của gã im lặng. Đừng đụng đến đấy, không đụng đến được đâu, chén máu. Tiếng nói đó ông ông trong góc, đứng ngớ người chân chân nhìn về bên kia. Khi bóng tan đi rồi gã mới bừng tỉnh, lấy chiếc quăng gánh vội vã đi vớt những chiếc giỏ chiều qua. Nhận đi ra đến ngoài cổng hướng vào bên trong làng Giang Nguyên, nơi chiều qua gã đã thả hơn chục chiếc giỏ ở ao nhà ông Lý. Đến khi bóng của gã khuất ở trong nhà, Phương vợ của gã lục đục trở dậy. Tiếng lợn gà đòi ăn báo hiệu một ngày mới đang chuẩn bị bắt đầu. Phương cầm chiếc chổi dễ cò vào mặt sân, kêu lên loẹt quẹt, thì muốn dọn sạch nhà cửa để lát nữa có thể đón người đàn bà trên phố Huyền xuống mua đất. Sở Mà Thành thì cũng có một khoản hoa hồng lót tay, bó công bao ngày chạy chợ, may mắn tự nhiên có lộc trên trời rơi xuống. Đến giờ thì vẫn lấy làm khó hiểu, tại sao giữa bao nhiêu người như vậy, chỉ hành một người đàn bà hơn thị tầm chục tuổi, sắc sảo ăn mặc sang trọng, tự lái ô tô riêng tìm đến thị, hỏi về làng Giang Nguyên và dặm hỏi muốn mua nhà ở đây. Khi thị giới thiệu về ngôi nhà, thị công miệng buột khoe ngay những ngày chồng của thị đặt giỏ tôm và hái lá vối về nhà. Nghe vậy Hạnh liền vui lắm đồng ý ngay. Cho số điện thoại hẹn sáng sớm nay sẽ tới xem, và nếu được chồng tiền ngay lập tức, còn rúi thêm cho thị 100.000 đồng tiền uống nước. Thị mỉm cười nghĩ bụng đúng là nhà giàu cái gì cũng dễ, chẳng như vợ chồng của thị, chỉ tiêu 1 đồng cũng phải rẻ sẻn tính toán. Thì đếm từng phút một chợt trời sáng, chờ người đàn bà đã hẹn chiều qua. Tiếng chó sủa mỗi lúc một rộ hơn, khi mà bóng của Nhân đi đến đầu mảnh đất nhà cụ Lý. Tiếng cánh cổng sắt vang lên khi gã đẩy ra tiến sâu vào bên trong khu vườn. Một hướng đi đến nhà và một hướng đi ra cái ao sau nhà, có cây vối cổ thụ. Chẳng ai biết chồng từ khi nào có một thân khá lớn xả xuống mặt ao. Thường ngày đã chẳng có ai lại vắng qua đây, huống hồ giờ này đang nhập nhoạng canh tối canh sáng. Thì không phải lần đầu nhưng các cảm thấy sợ sợ. Cái cảm giác như bị dìm dưới đáy ao lạnh lẽo ùa về khiến cho gã ngần ngại không dám bước tiếp. Tự nhiên trong đầu của gã nảy ra hình ảnh bên đầu đang kéo cái giỏ tôm lên. Cơ một bàn tay trắng ngần bị ngầm dưới nước lâu ngày, rồi bất thình lình lao lên kéo gã xuống và nhấn chìm mãi mãi. Cả ngoái đầu định trở lại thế nhưng chẳng biết mà xui quỷ khiến, bàn chân đưa đẩy thế nào, lại đưa gã đi vào bên trong của cánh cổng sắt, kêu lên kèn kẹt, như có một bàn tay vô hình nào đó đã khép lại. Khá thần trọng bước từng bước về cái ao sau nhà, bước qua ngôi nhà bỏ hoang xa xa xám màu xi măng cũ nát. Cả đã đứng ngay gốc vối sắt mặt ao, suốt mấy chục năm qua cảnh vật nơi đây vẫn vậy. Thế nhưng cảm giác của gã khi nhìn xuống mặt ao lờ đờ đục màu nước hến, phía góc ao có những cành vối đang nở, những bông hoa màu trắng. Một cảm giác rờn rờn sợ hãi đang bùa vây. Gã đưa mắt nhìn ra cánh cổng sắt, cách đó tầm hơn chục bước chân, đã khép lại từ lâu rồi quay lại. Gã cầm cái dây giò tôm từ từ kéo lên khỏi mặt nước, những con tôm trắng như ngọc giấy tạch tành trong giò. Khá thở phì phào nhẹ nhõm nghĩ rằng tất cả không có chuyện gì xảy ra, chỉ là thần hồn nát thần tính khi đi gần vào gốc cây vối già xù xì. Chờ gã đang phải răng đẩy tay mới ôm hết. Khá đang lúi húi cúi xuống kéo chiếc giỏ tôm dưới mặt nước lên. Ở ngay sau lưng như có một bàn tay vô hình đẩy gã ngã xuống, khiến cho gã nhau đầu xuống. Nước bên dưới bắn lên tung tóe. Tiếng ỉ ẩm hai tay của gã đạp nước cố vươn lên, bám vào lớp dưới cây vối. Thế nhưng gã có một cảm giác rõ ràng dưới chân của mình, có một bàn tay đang nắm lấy hai cổ chân của gã, cố dìm xuống dưới trong tuyệt vọng. Đúng thật, phía dưới là nước đục lờ mờ, một cái mái tóc đèn bóng lòa xòa như mây trời. Khá nhìn lên phía cánh cổng sắt đã khép, rồi nhìn xuống mái tóc dưới chân, gào lên trong tột đỉnh kinh hoàng. Không, đừng mà, đừng dìm chết tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.